chim bay xa miệt mờ, ngồi đây ôm nhớ thương vu vơ đợi chờ. Tình nồng nàn đã trao để ngàn đời nhớ nhau, tiếc thương cuộc tình xanh xao. Tình đau như lưỡi dao cho ta ngọt ngào, chìm sâu trong mắt ai liêu trai ngày nào. Dài khờ tình chót trao để giờ này đớn đau, xót xa chỉ riêng mình ta. Thế là hết, tình xưa đã chết, không còn chi người quay mặt đi. Phải tàn mau khi qua đời nhau, niềm đau chôn sâu. Đành quên ngày tháng mộng mơ, chôn vùi sâu gì vãng buồn thương. Sao giờ nghe trong ta sầu vương, tóc rối bạc màu. Chiều nay trên phố xưa bơ vơ một mình, lặng nghe như tiếng mưa du cơn mộng tình. Ngày nào tình đón đưa, giờ này chỉ có ta vẫn nghe bên đời xót xa. Tình đau như lưỡi dao cho ta ngọt ngào, chìm sâu trong mắt ai liêu trai ngày nào. Dài khờ tình chót trao để giờ này đớn đau, xót xa chỉ riêng mình ta. Thế là hết, tình xưa đã chết, không còn chi người quay mặt đi. Phải tàn mau khi qua đời nhau, niềm đau chôn sâu. Thôi đành quên ngày tháng mộng mơ, chôn vùi sâu gì vãng buồn thương. Sao giờ nghe trong ta sầu vương, tóc rối bạc màu. Chiều nay trên phố xưa bơ vơ một mình, lặng nghe như tiếng mưa du cơn mộng tình. Ngày nào tình đón đưa, giờ này chỉ có ta vẫn nghe bên đời xót xa. Thế là hết, tình xưa đã chết, không còn chi người quay mặt đi. Phải tàn mau khi qua đời nhau, niềm đau chôn sâu. Thôi đành quên ngày tháng mộng mơ, chôn vùi sâu gì vang buồn thương. Sao giờ nghe trong ta sầu vương, tóc rối.